Đệ nhất danh sách, chương 747, nhất kích tất sát, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, đột nhiên xuất hiện hỏa chủng công ty chặn đánh chiến, từ giữa trưa một mực tiếp tục đến đang lúc hoàng hôn. Có người huyết vẩy thánh sơn, cũng có người thể hiện ra chính mình bản tính bên trong chân chính dũng mãnh kia một mặt. Đại lừa dối bọn họ vô ý đi cứu những người khác. Có lẽ là Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận sợ bọn họ áp lực quá lớn. Cho nên tại bọn họ giải quyết xong một đám làm chiến bộ đội, liền chủ động dẫn đi hỏa chủng công ty tiếp sau tiếp viện. Đã như vậy, kia La Lam đương nhiên quyết định quý trọng này khó được nghỉ ngơi và hồi phục cơ hội. Chung quy đây là Nhâm Tiểu Túc bất chấp nguy hiểm vì bọn họ tranh thủ cơ hội. La Lam sẽ không cầm Nhâm Tiểu Túc hảo ý đi cho người khác làm cống hiến. Hơn nữa, thời điểm này nếu lại xuất hiện một cái T5, e rằng bọn họ cũng sẽ vô cùng chật vật. Nhâm Tiểu Túc chân đạp lấy hư thối xốp lá cây hướng nam phương tiến lên. Dương Tiểu Cận đi ở phía trước, thỉnh thoảng sử dụng dò xét xung quanh. Một khi gặp được thích hợp phục kích địa điểm, bọn họ sẽ dừng bước lại lần nữa cho sau lưng hỏa chủng binh sĩ tạo thành trọng thương. Thánh Sơn trông rất nguy hiểm. Có thể Thánh Sơn hoàng hôn rất đẹp. Hai người khiêng súng bắn tỉa đi ở trên đường núi. Giống như là đội du kích chiến hữu. Một chỗ màn trời chiếu đất. Một chỗ giết hết cửu địch. Có lẽ hỏa chủng công ty cũng không có nghĩ đến. Hai cái này súng bắn tỉa đi cùng một chỗ, sẽ cho bọn họ làm chiến bộ đội mang đến bao nhiêu cảm giác áp bách. Dựa theo bắt đầu kế hoạch, hỏa chủng công ty hoàn toàn có thể tại nhà mình súng bắn tỉa hiệp trợ. Đối với Trình Vũ, Vương Uẩn bọn họ tất cả mọi người hoàn thành hỏa lực áp chế. Sau đó chậm rãi tầm ăn lực lượng của bọn hắn. Cuối cùng để cho An Kinh tự mang vào đội ngũ quân lính tan rã. Có thể kế hoạch này từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện vấn đề. Súng bắn tỉa không có. Tại mọi người nghĩ đến, kế hoạch này không nên nhất xảy ra vấn đề. Chính là súng bắn tỉa A, đều trốn đến mấy ngoài trăm mét. Đây là cái gì khái niệm? Hơn 700 mét nghe rất gần. Nhưng ở chân thực trong tầm mắt, 700 mét khoảng cách người còn không bằng một con muỗi đại. Kết quả chính là hai người súng bắn tỉa chống lại hai người súng bắn tỉa. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận hết phát nổ hỏa chủng. Quảng cáo. Sau đó hỏa chủng công ty làm chiến bộ đội bắt đầu nhằm vào bọn họ. Súng bắn tỉa bởi vì muốn lưng mang chìm trọng thư kích súng trường nguyên nhân. Lặn lội đường xa bên trong thể lực tiêu hao có thể so với bình thường binh sĩ cao nhiều. Hơn nữa hỏa chủng bên này lại toàn bộ đều T3 danh sách cấu thành đội ngũ. Nghĩ đuổi theo kịp hai cái súng bắn tỉa hẳn là cũng không khó a. Không có cự ly áp chế, súng bắn tỉa uy hiếp cũng liền không có lớn như vậy. Hỏa chủng công ty nhiều người, có thể ở phía sau truy đuổi trong chiến đấu. Hỏa chủng làm chiến bộ đội đều truy đuổi hộc máu, cũng không thể truy đuổi thượng này hai người. Hơn nữa hỏa chủng phát hiện, này hai người muốn kéo gần, kéo cự ly xa hoàn toàn thành thạo, căn bản không uổng phí lực. Thời điểm này bọn họ rốt cục tới ý thức được. Này hai người súng bắn tỉa lại vẫn đặc biệt là siêu phàm giả. Nói thật, này có phần khi dễ người. Thái Dương nhanh xuống núi. Dương Tiểu Cận nhìn về phía trước một chỗ thân núi nói. Ngày ở chỗ này hoàn thành cuối cùng phục kích A, đối phương hẳn sẽ đoán được chúng ta ở chỗ này. Nhưng bọn họ tầm bắn cùng chúng ta chênh lệch quá xa. Sau khi trời tối đối với súng bắn tỉa cũng không phải như vậy có lợi. Nhất là tại Sơn Giã. Hiện tại bọn họ cùng hỏa chủng công ty làm chiến bộ đội cách xa nhau đại khái 2 cây số. Nhân số địch nhân đại khái tại 200. Dựa theo Dương Tiểu Cận tính ra, bọn họ đủ để ở trong này giải quyết sở hữu tai họa ngầm. Cho dù không có cách nào khác giết chết sở hữu truy binh, còn lại cũng không cách nào đối với bọn họ cấu thành uy hiếp. Hảo. Nghe lời ngươi, Nhâm Tiểu Túc tay không leo lên núi sườn núi. Chờ hắn muốn quay đầu lại kéo Dương Tiểu Cận thời điểm. Đối phương đã bỏ lên. Đón hoàng hôn, Nhâm Tiểu Túc thấy được Dương Tiểu Cận trên mặt bẩn bẩn. Trái một đạo phải một đạo bụi bặm, tóc cũng có chút mất trật tự, nhưng không hiểu mê người. Giờ khắc này, đối phương trên mặt bụi bặm đều thắng được những nữ nhân khác trên mặt son phấn. Cái cô nương này tại dưới trời chiều, lại có loại đặc biệt quật cường khí chất. Nhâm Tiểu Túc chưa bao giờ thấy đối phương mềm yếu qua. Hai bên quen biết đến bây giờ, dường như kề vai chiến đấu thời gian quá nhiều cái khác. Loại cảm giác này, ngược lại làm cho Nhâm Tiểu Túc cảm giác vô cùng an tâm. Bởi vì không có người tụt lại phía sau, Dương Tiểu Cận thuần thục tìm được phù hợp xạ kích vị trí. Nàng một bên dán kính nhắm quan sát mục tiêu, vừa nói, xem được không, đẹp mắt, Nhâm Tiểu Túc cười thừa nhận. Giết những người đó lại từ từ xem. Đi, Nhâm Tiểu Túc lấy ra xem cái bia kính tới. Cự ly chúng ta còn có đại khái 2100 mét. Người tính toán đợi bọn họ tiến nhập cự ly gì bắt đầu? 1560 mễ 3. Dương Tiểu Cận nói. Để cho bọn họ đến gần, để tránh bọn họ chạy. Hảo, ta trước quan sát một chút những phương hướng khác, nhìn có hay không có T5 vụng trộm tới gần. Người chú ý những cái này làm chiến bộ đội. Nhâm Tiểu Túc giơ xem cái bia kính bắt đầu tìm tòi sơn dã. Kỳ thật làm chiến bộ đội đối với uy hiếp của bọn hắn thật không đại. Duy chỉ có làm cho người ta lo lắng là không biết giấu ở nơi nào T5. Nếu như không phải là lo lắng T5 đánh lén, hai người bọn họ đã sớm giết bằng được. Kia cần đánh du kích, loại này chiến trường bên trong kiêng kỵ nhất chính là ngươi cho là mình nắm chắc thắng lợi. Kết quả lại lật thuyền trong mương, vĩnh viễn bảo tồn thực lực chuẩn bị ứng đối nguy cơ. Mới là sinh tồn chi đạo. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm trầm xuống. Quả thật có T5 đi theo chúng ta. Ta nói như thế nào bọn này làm chiến bộ đội bị đánh mất một nửa trả lại kiên nhẫn. Nguyên lai là có hậu thù. Một người T5 sao? Dương Tiểu Cận hỏi. Hai người. Nhâm Tiểu Túc nói. Cự ly. Quảng cáo. 1800 mét. 7 giờ phương vị. Nói như thế nào? Dương Tiểu Cận nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Trước giải quyết T5. Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát nói. Người có nhớ hay không? Chúng ta này súng ngắm trả lại xứng có một mai đen đạn. Hiệu quả gì? Dương Tiểu Cận hỏi. Ta cũng không biết. Một mực không có cơ hội thử. Không bằng tựu này lần thử một chút đi. Nhâm Tiểu Túc nói. Vạn nhất có kinh hỉ đâu này. Cho dù không có cái gì trọng dụng, cũng tối thiểu biết này đen đạn là làm gì vậy dùng. Dương Tiểu Cận khóe miệng hơi vểnh. Đã sớm muốn thử xem. Thiếu nữ ở dưới trời chiều nhắm ngay làm chiến bộ trong đội một người T5. Bỗng nhiên bóp lấy cỏ súng. Một mai hắc sắc như mực viên đạn từ nòng súng bắn ra. Sau đó chịu địa chuyển thiên hướng lực ảnh hưởng. Ở trong không xuyên qua suất hơi hơi uốn lượn độ cong. Vượt qua gần tới 2000 mét cự ly. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận đều cho rằng này viên đạn phải đợi một đoạn thời gian tài năng đến. Trung quy hắc thư viên đạn tốc độ phi hành nghĩ vượt qua 2000 mét cũng cần 2 giây nhiều. Thế nhưng là, Nhâm Tiểu Túc tại xem cái bia trong kính thấy được. Bên mình đếm thầm tiến trình cương đến một nửa. Kia T5 cũng đã trúng đạn. Mảnh lớn khói đen tại trên người hắn nổ bung. Viên đạn từ trái tim của hắn xuyên thấu qua. T5 đúng là bị đánh hướng về sau bay lên. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều ý thức được này đen đạn tầm quan trọng. Súng bắn tỉa sở dĩ cự ly xa cầm siêu phàm giả không có biện pháp gì. Chính là bởi vì dễ dàng bị người bắt tiên cơ. Mà bây giờ, viên đạn khoảnh khắc liền đến. Thời gian rút ngắn một nửa có thừa. Liền ngay cả T5 đều trốn không thoát. Muốn biết rõ trên thế này đại bộ phận siêu phàm giả thân thể tố chất cũng không bằng T5. Như vậy nói cách khác, Dương Tiểu Cận hiện tại mặt đối với phần lớn siêu phàm giả đều có nhất kích tất sát tính khả năng. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.